Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, còi báo động. Dương Úc San cười nói, chúng ta tỉ muội cũng nhất định phải nắm giữ điểm quyền chủ động mới được. Ban ngày không khi dễ hắn vậy cũng chỉ có thể bị hắn khi dễ. Tô Dương buồn bực nói, ta cái gì thời điểm lấn phụ các ngươi, vẫn luôn là các ngươi đang khi dễ ta có được hay không? Ít đến, Lăng Bách Hợp thân thủ tại nam nhân ngực thân phía trên vỗ một cái. Sẵn giọng, còn nói buổi tối không có khi dễ chúng ta, mỗi đêm đều khi dễ chúng ta được không? Rõ ràng đều cầu tha cho còn không buông tha chúng ta. Thật sự là đáng giận. Tô Dương im lặng nói, cái này cũng có thể trách ta. Vẫn luôn là ta tại cần cù chăm chỉ địa nỗ lực công tác được không? Tục ngữ nói tốt, không có cày hư ruộng chỉ có mệt chết trâu. Hiện tại còn bị các ngươi phản đánh 1-3. Ta so đậu Nga còn oan được không? Người chết, bại hoại, Tô ca ca xấu. Chúng nữ cùng nhau đem quyền đầu vung hướng mình nam nhân để bày ra tâm lý tiểu bất mãn. Tô Tranh càng là cái mông ngồi đến Tô Dương trên bụng. Tô Dương cười ha ha lên, lấy tay nắm qua Tô Tranh bàn chân nhỏ, sau đó há mồm tại nàng cái kia thịt thịt đầu ngón chân phía trên cắn một cái. Tiểu Tranh tử trong lòng rung động, lấy tay tại nam nhân ngực thân phía trên vỗ một cái nói. Bại hoại, không cho phép cắn ta, nguyên lai ngươi sợ cái này a, ta chính là muốn cắn ngươi. Tô Dương cười ha hà, bắt lấy quả cam bàn chân nhỏ nhẹ nhàng cắn. Này đôi bàn chân nhỏ thơm mát trơn bóng mềm mại, liền như là thượng phẩm Dương Chi Ngọc đồng dạng, luôn luôn để Tô Dương yêu thích không buông tay. Tô Tranh không may, nàng cười khanh khách cầu xin tha thứ, lại cười lại khóc bị Tô Dương chỉnh thống khổ không thôi. Cả người trên giường khắp nơi đánh lăn muốn đào thoát người nào đó ma trưởng. Đại ma vương vẫn như cũ là đại ma vương. Tiểu Tranh tử đồng học lại bị đại ma vương huấn ngoan ngoãn. Người trong nhà quá nhiều, ra ngoài lữ hành không tiện lắm. Tô Dương định cho trong nhà mua một cỗ nhà xe. Giữa trưa, ăn cơm trưa, Tô Dương đi phòng tắm bên trong tắm rửa. Trên giường ổ một buổi sáng, là nên ra ngoài làm chính sự. Tô Dương thay đổi một bộ sạch sẽ màu trắng đồ thể thao. Tuy nhiên trong tủ treo quần áo treo rất nhiều cấp cao y phục, nhưng Tô Dương thực sự không có tâm tình đi mặc. Cũng không phải là không muốn xuyên, cũng là xuyên qua loại kia y phục về sau cầu thúc quá lớn. Hắn ưa thích tự do, không thích bị mấy bộ y phục cho trói buộc. Cho nên Tô Dương tổng là ưa thích xuyên rộng rãi điểm y phục. Hắn thời khắc đều chuẩn bị xuất thủ. Rộng rãi y phục mới sẽ không ảnh hưởng thân thể của hắn linh hoạt tính. Đây tựa hồ là trò chơi mang đến hậu di chứng. Hắn ở trong game thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy lòng cảnh giác. Hiện tại đến hiện thực thế giới, hắn đã không phân rõ đến cùng là trò chơi vẫn là hiện thực. Hắn có lúc không khỏi nghĩ, có lẽ thời cổ trường bao hội càng thêm thích hợp hắn. Huy kiếm mà múa, lâng lâng không mang theo mảy may khói lửa khí tức. Hắn cảm thấy như thế mới gọi đẹp trai. Cách ăn mặc tốt về sau, Tô Dương lập tức mở ra chính mình xe sang trọng xuất phát. Hướng về thế kỷ đại lý xe chạy gấp tới. Đại lý xe bên trong cũng không có bao nhiêu người. Trò chơi đối với thực thể sản nghiệp trùng kích càng lúc càng lớn. Tô Dương đem xe tiến vào đại lý xe, sau đó dừng ở phác họa đỗ xe chỗ, lập tức xuống xe, tiến đến đại sảnh về sau, lập tức liền có nhân viên bán hàng tiến lên hỏi thăm. Thấy là Tô Dương, cái kia nhân viên bán hàng lúc này kinh ngạc nói, Tô tiên sinh, là ngươi, nàng là không thể nào quên Tô Dương. Dù sao có rất ít người trong vòng một ngày liên tục mua sắm 3 chiếc xe sang trọng. Cái này khiến nàng đối Tô Dương có rất sâu ấn tượng. Tô Dương gật đầu, cười nói, tới nơi này nhìn xem xe. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, Tô tiên sinh nhưng có trong lòng loại xe. Tô Dương lắc đầu, nói ra, ta đối xe không phải rất dài. Gần nhất dự định đi chơi, lái xe hơi đi chơi có chút không tiện, cho nên dự định mua sắm một cỗ nhà xe. Nhân viên bán hàng cười nói, cũng thế, xe con quá thấp, cũng liền có thể tại thành thị mặt đường phía trên chạy một chút, mà lại đựng không bao nhiêu thứ. Nếu là đi chơi lời nói, thật là nhà xe thích hợp nhất. Tô Dương cười nói, vậy liền mang ta đi nhìn xem nhà xe a. Ta muốn không gian lớn một chút, mà lại được từ mang giường cửa hàng, có thể muốn trên xe qua đêm. Được, nhân viên bán hàng cười nói, tiên sinh xin mời đi theo ta. Đi vào nhà xe triển lãm khu, nhân viên bán hàng liền từng cái cho Tô Dương giới thiệu. Tô Dương bốn phía dò xét một phen, sau đó liền nhìn chúng một cái lôi đình nhà xe. Lôi đình là chuyên môn làm nhà xe, tại cái này phương tiện so sánh chuyên nghiệp. Tô Dương đối chiếc này phòng trong xe thiết kế phi thường hài lòng. Trong xe có hai cái giường cửa hàng, đều tại thùng xe bên trái, chia trên dưới cửa hàng. Giường trên có thể gấp lại cất kỹ, dưới giường tương đối dày đặc, ban ngày có thể nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Nhà xe bên phải hàng rào phía trên là tủ bát, bên cạnh còn mang theo một tủ lạnh nhỏ. Phía trước bộ phận là một chương màu trắng hình tròn bàn ăn. Bàn ăn chung quanh 6 tấm ghế dựa, lại hướng phía trước cũng là ghế lái. Đến mức nhà xe phía sau cùng bộ phận thì là tủ quần áo. Tủ quần áo cùng tủ bát ngăn cách, đây là trọng yếu nhất, miễn cho tủ quần áo phía trên nhiễm mỡ đông. Là chiếc này, Tô Dương nói ra, không gian thiết kế không tệ, so sánh cùng ta tâm ý, nhân viên bán hàng cười nói. Tốt, Tô tiên sinh, chiếc xe này giá gốc là 188.000. Bởi vì ngài là khách quen, ta có thể cho ngươi giảm 9,8%. Ngài thấy thế nào? Tô Dương cười nói, có thể, chỉ cần là ta nhìn trúng mắt đồ vật, ta liền sẽ không đi quan tâm nó giá cả. Một chiếc xe mà thôi, đắt đi nữa cũng quý không đi nơi nào. Một bên nói hắn trả một bên đem thẻ lấy ra đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng cười nói, hiện tại giống Tô tiên sinh sảng khoái như vậy nam nhân cũng không thấy nhiều nha. Tô Dương cười, nói, muốn phải sảng khoái cái kia không được dùng tiền a. Phải biết đối với nam nhân mà nói, tiền cùng quyền mới là mệnh cùng tử. Nhân viên bán hàng cười cười, nói ra, cũng thế, đón đến, nàng lại mở miệng nói ra. Tô tiên sinh xin chờ một chút, thủ tục lập tức liền tốt. Tô Dương gật đầu, nói ra, hôm nay liền giúp ta đem chụp ảnh làm tốt a. Người giúp ta tuyển giá cả vừa phải chụp ảnh. Được, nhân viên bán hàng gật đầu theo tiếng. Nói tiếp, Tô tiên sinh, không bằng đi phòng VIP uống một ngụm trà a. Bảng số lên tới trên xe cần một chút thời gian. Không dùng, Tô Dương cười nói, các ngươi đi làm việc chính là... Ta bốn phía đi loanh quanh. Cái kia tốt. Nhân viên bán hàng gật đầu. Nói ra. Vậy ta trước hết đi làm việc. Nói nàng liền lui ra. Tô Dương đến đại sảnh bên trong. Sau đó ngồi đến đại sảnh trên ghế ngồi xuất ra toàn bộ tin tức điện thoại di động chơi. Toàn bộ tin tức điện thoại di động rất nhỏ. Thực cũng là một chi màu đen bút máy. Mở ra về sau sẽ có toàn bộ tin tức bình phong. Cùng bình thường điện thoại di động không khác nhau lắm về độ lớn. Tất cả thao tác đều là tại toàn vui bình phong bên trên tiến hành. Tô Dương đăng nhập đến thiên mệnh diễn đàn bên trong. Sau đó liền phát hiện chỗ đàm luận toàn bộ đều là liên quan tới cấp 90 phó bản hỏa diễm lò luyện đề. Tài, bất bại ma thần thành công thông quan hỏa diễm lò luyện. Thông quan toàn bộ quá trình video đều truyền đi lên. Điểm kích lượng kinh người. Tô Dương cũng đem cái kia video ấn mở có tư có vị địa xem ra. Tự mình đánh là một chuyện. Nhìn video lại là một loại cảm giác khác. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. chói tai tiếng cảnh báo đột ngột vang lên, thoáng cái đem trong đại sảnh tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Tô Dương cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó thì nói không ra lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.